Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 114 Người Thành Thật. Stark ý đồ một lần nữa nắm giữ chủ động. Có thể nói ngươi là như thế nào phá giải cái này mật mã sao? Như thế không có gì không thể nói. Bella vẫn là dùng Q làm mở đầu. Đem chính mình ở Los Angeles cục cảnh sát nói qua nói lần nữa thuật lại một lần, Stark nghe xong cái. Mở đầu liền minh bạch, việc này không thể nói đơn giản, nhưng là nói khó, cũng không tính khó, hắn là như vậy tưởng cũng là nói như vậy. Tự hồ nắm giữ một ít bí quyết, liền rất dễ dàng tiến hành tính toán, Bella đương nhiên không thể làm chính mình nỗ lực bị phủ nhận. Sai. Phá dịch cái này mật mã văn yêu cầu quen thuộc nắm giữ số môn ngôn ngữ. Muốn có phong phú học thức. Mấu chốt nhất chính là muốn nắm giữ nhân tâm. Hai người lúc này đã có chút không hợp ý. Stark khóe miệng thượng mang theo châm biếm. Nhân tâm. Người xã bảo tài khoản. Người học hào. Người y bảo. Người tiêu phí ký lục tổng hợp lên. Là có thể bắt trước cũng tính toán người tương lai quỹ đạo. Nơi này đề cập đến người nào tâm phương diện vấn đề sao? Bella gật đầu. Đây mới là đáng sợ nhất. Adam cùng Eve đi ra vườn địa đàng. Mà hiện đại xã hội đang ở ý đồ đem mọi người một lần nữa quan đi vào. Stark chân mày cau lại. Ngươi là cái phản khoa học luận giả. Ta là phản đối ở đại đa số người còn không có chuẩn bị tốt dưới tình huống. Liền dùng ngươi khoa học giá mọi người về phía trước hướng thế chiến hai sau. Ở khoa học dẫn dắt hạ, nhân loại văn minh đang ở đi hướng huy hoàng. Nhìn xem chúng ta chung quanh, có bao nhiêu tài hoa hơn người nhà khoa học. Thế chiến 2 sau, ở khoa học dẫn dắt hạ, nhân loại văn minh đang ở đi hướng hủy diệt. Nhìn xem chúng ta chung quanh, rốt cuộc có bao nhiêu ý đồ tạc rớt địa cầu kẻ điên. Bella cùng Stark lần đầu tiên nói chuyện kết thúc, một cái là khoa học tối thượng người. Một cái là chủ nghĩa duy tâm giả. Stark cho rằng Bella ngu muội, vô tri. Bella tắc cho rằng Stark kiêu ngạo, tự đại. Hai người căn bản liêu không đến một khối đi. Lý niệm thượng chênh lệch thật sự quá lớn. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Stark thống khoái mà cho chi phiếu. Bella cũng trực tiếp lấy tiền chạy lấy người. Ra cửa thời điểm, nghênh diện gặp được một cái tuổi trẻ nam nhân. Đối phương biểu tình gian có chút khẩn trương, bị hai cái Stark bảo tiêu, như là áp giải giống nhau kẹp ở bên trong. Vừa đi, một bên tiểu tâm mà đánh giá chung quanh, hắn tầm mắt đột nhiên bị Bella hấp dẫn. Hoảng hốt 2 giây, lúc sau lấy lòng giống nhau gật đầu, nếu là tùy tiện một cái nam nhân đối chính mình gật đầu. Bella liền đáp lễ nói, kia nàng một ngày cũng đừng làm khác, ánh mắt đảo qua tuổi trẻ nam nhân. Không tính cao ngạo, nhưng cũng không tính thân thiện. Nàng thong dong mà rời đi Stark biệt thự, Bella phía trước là đánh xe tới. Cứ việc nàng cũng muốn cầu tài xế taxi chờ chính mình một hồi. Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình ở Stark biệt thự chờ đợi thời gian như vậy trường. Lúc này tài xế taxi sớm không ảnh, Stark biệt thự phụ cận liền không có dòng xe cộ. Nếu là trò chuyện với nhau thật vui nữ tính. Cẩu nhà giàu sẽ phái xe đón đưa. Nhưng hôm nay cùng Bella nói chuyện với nhau tuyệt đối không tính là vui sướng. Phái xe, chính ngươi nghĩ cách đi thôi. Ánh mặt trời có chút phơi. Bella đứng ở cửa 5 phút. Cũng không thấy được một chiếc xe, này làm sao? Chính mình đi trở về đi sao? Đang ở nàng cân nhắc thời điểm. Phía sau truyền đến thanh âm. Hải hải, ta nghe Stark tiên sinh nói. Là ngươi phá dịch sát thủ Zodiac mật mã. Bella quay đầu lại, phát hiện là phía trước cái kia tuổi trẻ nam nhân. Nàng trầm mặc không có nói tiếp, đối cục cảnh sát giải thích là xuất phát từ công tâm. Đối Stark giải thích là vì ích lợi. Đối trước mắt người xa lạ liền không cần thiết giải thích. Không đáng, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình thực đường đột. Tuổi trẻ nam nhân tả hữu nhìn xem, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Ngươi đang đợi xe, ta xe liền ở phía trước, ta đưa ngươi đi. Bella cổ quái mà nhìn hắn, ngươi sẽ không chính là sát thủ Zodiac đi. Ta nghe nói hắn chuyên môn tìm lạc đơn nữ tính xuống tay, tuổi trẻ nam nhân miệng há hốc. trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc. Hắn liên tục xua tay. Không, không, không, ta không phải sát thủ. Ta là Quentin Beck, hiện tại là San Francisco kỷ sự báo truyện tranh tác giả, tựa hồ đối với chính mình hiện tại. Làm ngành sản xuất có điểm khó có thể mở miệng. Hắn thanh âm chậm rãi thấp đi xuống, Bella tò mò mà đem hắn đánh giá hai mắt. Quentin Beck, không phải nghe nói ngươi ở Hollywood làm điện ảnh đặc hiệu sư sao? Đối phương nghe được nàng vấn đề có chút nghi hoặc, người nhận thức ta vị nào bằng hữu sao? Ta xác thật muốn đi Hollywood phát triển. Ta từ nhỏ liền thích điện ảnh. Bất quá trước mắt còn ở học tập giai đoạn, quả nhiên là ngươi. Bella đem chính mình ký ức cùng trước mắt tuổi trẻ nam nhân đối thượng hào, thứ này chính là Mysterio, rất khó tưởng tượng, trước mắt cái này ngượng ngùng, khẩn trương tuổi trẻ nam nhân, tương lai sẽ rắc một cái nói dối như cuội, đem toàn thế giới đều lừa đi vào, Marvel sinh tồn thủ tục thứ 5 điều. Ngàn vạn không cần coi khinh những cái đó người thành thật. Ngày thường một câu nói dối đều không có người thành thật một khi bùng nổ lên. Liền ngoại tinh nhân đều lừa. Bella phỏng chừng vị này không phải sát thủ Zodiac. Có một nói một, Mysterio thành tựu có thể so một cái liên hoàn sát thủ cao nhiều. Ân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thượng ta xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Hiện tại Quentin Beck một chút đều sẽ không nói. Thực dễ dàng khiến cho người hiểu lầm hắn có ác ý, bất quá Bella cũng không nghĩ ở bên này ngốc chờ. Suy nghĩ một chút, cũng liền gật đầu đồng ý, Quentin Beck đối sát thủ Zodiac phi thường cảm thấy hứng thú. Không phải sùng bái, không phải muốn đi bắt trước, mà là một loại chấp niệm, hắn cũng ý đồ phá dịch kia phân mật mã văn. Nói thực ra, hắn đã tìm được rồi con đường. Nhưng vẫn là kém một ít hỏa hậu, Bella liền đem hôm nay đã giảng thuật hai lần quá trình. Lần nữa, đối Quentin Beck nói một lần, vị này người thành thật phản ứng tốc độ không bằng CIA đặc vụ. Càng không bằng Stark, có lẽ là khẩn trương, có lẽ chính là coi trọng. Hắn vội vàng sang bên dừng xe, cũng lấy ra giấy bút. Đem Bella nói một chữ không kém mà ký lục xuống dưới, nếu tương lai ta viết một quyển về sát thủ. Zodiac thư, nhất định sẽ trích dẫn ngươi này đoạn phân tích. Không thể không nói, Bella ngươi phân tích đến quá tuyệt vời. Tiến vào Los Angeles nội thành, Bella lễ phép mà cùng Quentin Beck cáo biệt. Đối phương nói làm nàng có điểm xúc động. Viết thư, chép sách, tựa hồ cũng là cái kiếm tiền phương pháp. Quay đầu lại hẳn là nghiên cứu một chút bên này bán chạy thư, 2012 nguyệt cái này kỳ. Nghỉ Giáng sinh, California nhân dân là ở khủng hoảng chung vượt qua, sát thủ Zodiac cũng không có đi tập kích giáo xe, mà là ở công viên nội tập kích một đôi tình lữ. Lần này nam nữ hai người đều bị giết hại, cảnh sát chậm chạp không có tìm được tội phạm. Liền phá án manh mối đều không có. Thị dân không biết chính mình bên người người qua đường có thể hay không ở nháy mắt biến thành một cái bệnh trạng liên hoàn tội phạm giết người. Toàn bộ lễ Giáng sinh không khí đều rất là khẩn trương, kỳ nghỉ Giáng sinh sau khi kết thúc. 006 đồng chí dựa theo hai bên gian ước định. Đi Israel trợ giúp Bella điều tra trấn Prosperity phía sau màn chân tướng. Lúc này đã có một ít bước đầu manh mối. Hai người quyết định ở 006 ở vào Los Angeles vùng ngoại ô một cái an toàn phòng trong gặp mặt. Hết chương.